Huyền Học phát sóng trực tiếp bạo hỏa, toàn nhân viên ăn dưa hóng chuyện. Chương 34. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Kha Tuyết nói chuyện, cô đã lái xe đến tòa nhà văn phòng của Tinh Hạnh. Trời đã nhá nhem tối, tòa nhà gần như vắng tanh, giống như cảnh tượng khi Phạm Tinh nhảy lầu. Chủ bà tính ra được gì? Cứ nói thẳng đi, Từ Hạnh lại một lần nữa khiêu khích, khuôn mặt không giấu nổi sự ngạo mạn. Kha Tuyết đứng dưới tòa nhà, khẽ mỉm cười. Thực ra tôi không tính được gì nhiều, chỉ là linh cảm mách bảo rằng, kẻ G-I-E-C Phạm Tinh chính là anh. Cái gì? Đùa à? Khoan đã, tôi không nghe nhầm chứ? Từ Hạnh là hung thủ. Kha Tuyết không đùa đấy chứ? Trời ơi, sao lại thế này? Đúng vậy, Kha Tuyết mỉm cười, bình tĩnh nhìn thẳng vào Từ Hạnh. Từng chữ từng lời lặp lại. Từ Hạnh chính là kẻ G-I-E-C Phạm Tinh. Lời vừa nói ra, nhiều người không thể tin nổi. Ngay cả Từ Hạnh cũng ngây người. Thực ra, Từ Hạnh chỉ coi Kha Tuyết là một streamer nổi tiếng, một người kiếm nhiệt độ từ những bình luận của khán giả. Hắn tự tin rằng Kha Tuyết sẽ không dám đụng đến mình. Nhưng cô lại thẳng thừng vạch trần sự thật. Không chỉ vậy, cô còn làm điều đó ngay trên livestream. Không hề e ngại, cô có thể vì nhiệt độ mà bôi nhọ tôi như vậy sao? Từ Hạnh giận dữ hét lên. Tôi không quan tâm cô có mục đích gì. Cô phải xin lỗi ngay lập tức. Cư dân mạng cũng có những phản ứng khác nhau. Này, có lẽ là hiểu lầm gì đó chăng? Từ Hạnh là người tôi theo dõi từ rất sớm. Anh ấy rất chân thành với mọi người. Từ Hạnh tốt nghiệp từ trường đại học hàng đầu, từng là đối tượng săn đón của các nhà đầu tư. Dù sao đi nữa, tôi không thể tin được. Những người xem kênh Huyền Học thường thích yếu tố kinh dị. Và Từ Hạnh lại là lương tâm của ngành game kinh dị. Nhiều người có ấn tượng rất tốt về anh ta. Lần đầu nghe tin Từ Hạnh là kẻ G-I-E-C người, nhiều người không thể tin nổi. Anh ghen tị với Phạm Tinh. Kha Tuyết không quan tâm đến bình luận, tiếp tục nói, anh ghen tị với anh ấy. Chiêu Sinh Hồn là tác phẩm của Phạm Tinh, nhưng vì danh tiếng của anh đã đặt tên mình lên vị trí tác giả chính. Và anh không những không biết ơn, mà còn oán hận anh ấy, đúng không? Phiêu Vũ miên miê Từ Hạnh bị lột trần tâm can, hoảng hốt nhưng vẫn cố gắng diễn trước hàng triệu khán giả. Tôi không biết cô đang nói gì. Từ Hạnh hét lên, sư huynh là người tôi ngưỡng mộ nhất, là người dẫn đường của tôi. Không có anh ấy, sẽ không có tôi ngày hôm nay. Tôi thậm chí sẵn sàng C-H-E-T thay anh ấy. Nói xong, nước mắt anh ta tuôn rơi. Trông rất chân thành, chà, không giống như đang diễn. Trời ơi, tôi nên tin ai đây? Tôi theo dõi Từ Hạnh sớm hơn cả chủ bà. Chủ bà, xin đừng bịa chuyện, nếu không tôi sẽ báo cáo kênh này. Dám báo cáo kênh này, tôi sẽ báo cáo công ty của Từ Hạnh. Ai sợ ai chứ? Bình luận sắp trở thành một cuộc chiến lớn. A Hoa nhìn màn hình, lo lắng đến mức nhảy nhót lung tung. Từ Hạnh nhìn thấy vậy, khóe miệng khẽ cong lên. Càng hỗn loạn, người ta càng không để ý đến sự thật. Nhưng đôi mắt sáng như đèn pha của Kha Tuyết dường như xuyên thấu tim gan hắn. Anh dám đối mặt với sự thật không? Kha Tuyết quay camera. Tôi đã đến rồi. Trước màn hình, cửa thang máy mở ra. Đúng là tòa nhà của công ty Tinh Hạnh. Đây là tìm đến tận nơi rồi. Ha ha, cãi nhau trên mạng có gì vui? Gặp mặt trực tiếp mới đáng. Thích tính cách thẳng thắn của Kha Tuyết. Nhưng Kha Tuyết có thể làm gì được chứ? Từ Hạnh biết mình không thể trốn tránh, liền bước ra khỏi bàn làm việc, mở cửa phòng. Nhưng ngay lúc đó, mọi thứ đột nhiên thay đổi. Kha Tuyết quay sang nhìn A Hoa. Cậu có chịu được không? Chú mèo nhỏ đứng thẳng trên mặt đất, duỗi hai chân trước, tự tin tràn đầy. Ha ha, một con người yếu đuối. Để ta cho cậu thấy sức mạnh của ta. Cố lên, Kha Tuyết nói nhẹ nhàng. Nếu thành công, tôi sẽ ghi tên cậu vào báo cáo công việc. A Hoa nghe vậy càng thêm hăng hái. Kha Tuyết bước qua chú mèo, tiến về phía phòng tổng giám đốc. Tư Hạnh đứng trong phòng, tay cầm điện thoại, hoang mang không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Vừa mở cửa, bên ngoài bỗng biến thành cảnh tượng trong game. Sao lại thế này? Tại sao lại có ảo giác? Có lẽ do tôi làm việc quá nhiều. Tư Hạnh lắc đầu, lại mở cửa, ngay lập tức, một cái đầu quỷ đẫm M, Á, U lò dò tiến vào. Khuôn mặt của Phạm Tinh đang dần phân hủy. Tư Hạnh hét lên. Điện thoại rơi xuống đất. Hắn ngửi thấy mùi thối giữa. Những mảnh thịt rơi xuống. M, Vãng, hút tươi nhỏ giọt lên tay áo hắn. Hắn bò lê bò lết, chui xuống gầm bàn, co ro người lại. Trong chốc lát, hắn chợt nhận ra cảnh tượng này sao quen quá. Và lúc này, cái đầu quỷ thối giữa từ từ tiến lại gần, đến sát mặt hắn, hàm dưới cử động, phát ra âm thanh. Tư Hạnh, tại sao ngươi lại hại ta? Là giọng của Phạm Tinh. Phạm Tinh đã hóa thành oan hồn, đến tìm hắn. Tư Hạnh gần như ngạt thở. Hắn che miệng, lắc đầu lia lịa. Sư huynh, xin lỗi, thật sự xin lỗi. Tại sao, tại sao? Ta đối xử chân thành với ngươi, ngươi lại đẩy ta xuống lầu. Cái đầu quỷ đột nhiên áp sát. Tư Hạnh sợ hãi bò ra khỏi gầm bàn, quỳ lại cái đầu quỷ đen kịt. Xin lỗi, sư huynh xin lỗi, em thật sự không còn cách nào khác. Em là tổng giám đốc, nhưng trong công ty có mấy người nghe lời em. Tất cả đều nghe lời anh. Nếu anh còn sống, em sẽ mãi mãi không thể nổi bật được. Sư huynh à, đúng lúc đó, bảo vệ dưới lầu nói con trai hắn thua bạc nợ nần chồng chất, không thể trả nổi, cầu xin em giúp đỡ. Cái đầu quỷ mở miệng, vì vậy ngươi đã mua chuộc hắn, bảo hắn phá hủy camera, tạo bằng chứng ngoại phạm cho ngươi, và cảnh sát không điều tra ra, vì bảo vệ đó đã ly hôn với vợ, cắt đứt liên lạc với con trai hơn 20 năm. Hắn muốn dùng tiền trả nợ để hàn gắn tình cảm với vợ con, nên tiền đều chuyển vào tài khoản của con trai hắn, đúng không? Tư Hạnh không nói nên lời, gật đầu trong nước mắt. Cách chương.